Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 593: Lại đến một lần. Chương 339: Lại đến một lần. Dựa theo ước định thứ này hiện tại là chúng ta 1810. Đối Thẩm Hi Hi nói: Cẩn thận một chút, mặc kệ thứ này đến từ nơi đâu. Trên người của nó đều có rất nhiều chúng ta không có cách nào hiểu rõ khoa học kỹ thuật. Chủ nhân của nó có lẽ có thể có thủ đoạn gì định vị đến nó. Thẩm Hi Hi dặn dò, chúng ta không phải hài tử, không cần người khác dạy cho chúng ta làm thế nào. 1810 cho một cái khác cầm thủ nỏ nam nhân một cái ánh mắt, cái sau cùng hắn cùng một chỗ đem cái này surfing nâng lên bánh bao của bọn họ trên xe. Hợp tác vui vẻ, ngươi có điện thoại của ta, lần sau có những chuyện tương tự còn có thể tới tìm chúng ta. 1810 cuối cùng nói, chờ nhóm người kia rời đi, Thẩm Hi Hi mới đối Trương Hằng nói, ta không biết nên làm sao cảm tạ ngươi, ta mới biết được kỹ thuật lái xe của ngươi nguyên đến như vậy tốt. Đêm nay chúng ta có thể xử lý con quái vật kia, ngươi có chí ít một nửa công lao. Chiến lợi phẩm vốn nên là cũng có một phần của ngươi. Nhưng là ta cùng 1810 tiểu đội từng có hiệp nghị. Làm tham dự hành động thù lao hành động kết thúc sau, chiến lợi phẩm thuộc sở hữu của bọn hắn. Bất quá ta có thể đền bù cho ngươi 10 giờ không? 15 điểm tích lũy. Trương Hằng lắc đầu, thù lao cái gì cũng không cần, giúp ta đem đêm nay hóa đơn phạt thanh toán liền tốt. Mặt khác, người tốt nhất nhắc lại hạ những tên kia, mặc dù điện cao thế kích sẽ phá hủy mạch điện trên nguyên kiện, nhưng ta không cho rằng cách một tầng sắc ngoài có thể làm được điểm này. Vật kia rất có thể chỉ là tạm thời đã mất đi năng lực hành động, nhưng là đây càng giống như là một loại quá tải bảo hộ. Ta sẽ gửi tin tức cho 1810. Bất quá hắn một mực không thích người khác đối tiểu đội của hắn khoa tay múa chân, mà lại kinh nghiệm của bọn hắn cực kỳ phong phú, hẳn là có thể ứng phó loại tình huống này. Thẩm Hi Hi nói, tốt nhất như thế. Trước đó chiếc kia X3 đã bị Trương Hằng đụng biến hình, như thế lái lên đường khẳng định sẽ bị cảnh sát giao thông ngăn lại. Bởi vậy Thẩm Hi Hi lại kêu một chiếc xe. Ta trước đưa thỏ tử về nhà, về sau lại về trường học. Ngươi muốn cùng một chỗ sao? Không được, ta còn có chút sự tình, liền đi trước một bước. Trương Hằng mắt nhìn đồng hồ, đã nhanh trở về không điểm rồi. Hắn không muốn ngồi xe ngồi vào một nửa tiến vào lúc ngừng trạng thái. Dạng này hắn còn phải tại lúc ngừng kết thúc trước trở lại trên xe đến. Còn không bằng tự nghĩ biện pháp trở về trước khi đi thỏ tử cùng hắn ôm một cái. Ánh mắt sáng lên nói, Simon tiểu ca ca, lúc nào chúng ta một lần nữa? Ngươi không phải kém chút bị lắc nôn sao? Mặc dù kém chút bị lắc nôn, nhưng là sau đó hồi ức một chút vẫn cảm thấy cực kỳ khốc. Đây là đời ta ngồi qua kích thích nhất một lần xe. Bình thường mẹ ta lái xe đưa ta đi học cảm giác cũng giống như lão nãi nãi băng qua đường. Đây mới là chính xác phương thức điều khiển. Chuẩn bị cẩn thận thi đại học. Ngươi nếu là lên một bản, ta có thể tìm cái bãi đỗ xe mang ngươi lại chơi một lần. Trương Hằng nói, vậy chúng ta liền một lời đã định. Thỏ tử hưng phấn nói. Một bên khác, xe van trên ghế lái phụ 1810 đã cởi bỏ thân trên bảo hiểm lao động phục, đốt lên một điếu thuốc lá, nhìn xem trong cốp sau kia bị xích sắt chỗ cùng một chỗ đổ vật. Đội viên khác trên mặt cũng lộ ra một vòng tiếu dung. Mục đích của bọn hắn đều rất đơn thuần. Ban sơ sở dĩ gia nhập liên hợp thể liền là nghĩ tại phó bản bên ngoài lại kiếm bộn thu nhập thêm. Nhưng tiếc nuối là cũng không lâu lắm liên hợp thể liền sụp đổ. 1810 trước đó một mực ủng hộ Thẩm Hi Hi cũng là bởi vì cái sau tạo dựng hợp tác hệ thống giám sát thành thị các nơi hẻo lánh dị thường sự kiện, cùng ích lợi của bọn hắn không mưu mà hợp. Đồng thời Thẩm Hi Hi cùng nàng đoàn đội đối giải quyết phiền phức bản thân coi trọng trình độ viễn. Siêu có khả năng đạt được ích lợi. Song phương thuộc về đạo khác biệt, nhưng lại có thể hoàn mỹ cộng sinh đối tượng hợp tác. Bởi vậy 1810 trong lòng đối với liên hợp thể giải tán có chút tiếc hận. Bất quá loại chuyện này cũng không phải bọn hắn dạng này đoàn nhỏ đội nên lo lắng. Lái xe danh hiệu chuột đồng nam nhân mở ra trên xe âm hưởng. Thả lên một bài vui sướng từ khúc, đồng thời mở miệng nói. Hắc Thiên Nga, trước người nhìn chúng món kia trò chơi đạo cụ lần này hẳn là có thể tích lũy đủ điểm tích lũy đi. Đừng đề cập chuyện này, để người tức giận, cái kia vòng tay hai ngày trước đã bị một cái khác người chơi mua đi. Trên cổ mang theo châu cơ hắc, Thiên Nga cũng từ gói thuốc lá bên trong rút ra một điếu thuốc thơm. Nàng bên cạnh danh hiệu tiểu hoàng vịt nam nhân lập tức móc ra cái bật lửa. Ân ngần giúp nàng châm thuốc. Các ngươi đoán lần này là kiện đẳng cấp gì đạo cụ? Thứ này liền là ngoài mạnh trong yếu. Trước đó thuốc mê cùng đội trưởng đao đối với nó vô hiệu. Ta còn tưởng rằng nó có bao nhiêu lợi hại. Nguyên lai chỉ là chỉ máy móc. Đoán chừng cũng có cấp độ F nhiều lắm thì cấp E đạo cụ đi. Hắc Thiên Nga nói. A, nói như vậy mọi người cũng không được chia nhiều ít điểm tích lũy đi. Trong tiểu đội một cái khác. Một mực tại trong xe nhắm mắt dưỡng thần nữ tính sữa chua mở miệng nói. Đầu năm nay có kiếm cũng không tệ rồi. Tiểu hoàng vịt ngược lại là rất dễ dàng thỏa mãn. Khó được gặp gỡ không nguy hiểm gì sống. Đúng lúc này 1810 điện thoại chấn động lên. Hắn lấy ra nhìn thoáng qua. Lại thả về tới trong túi. Lão bà, tình nhân, Hắc Thiên Nga suy đoán. Không phải. Wonder Woman, ta trước đó vẫn cho là chỉ có đã có tuổi nữ nhân sẽ dài dòng như vậy. Nhưng hiện tại xem ra tất cả nữ nhân mặc kệ cái gì tuổi tác đều sẽ như thế rông dài. Nàng nhắc nhở ta cẩn thận đằng sau vật kia. Cẩn thận nó chỉ là tính tạm thời lâm vào. Cái từ kia nói thế nào? Quá tải bảo hộ, khó trách nàng cho tới bây giờ cũng không có bạn trai. Sữa chua nói. Nàng cũng tại trong xe đưa tới một mảnh cười vang. Hiện đang hành động vừa kết thúc. Chính là tiểu tổ viên tinh thần buông lỏng nhất thời điểm. Bọn hắn ở cách nơi này đại khái 30 km địa phương xa có một gian an toàn phòng. Đang định đến đó đem phía sau đồ vật tháo thành 8 khối. Tìm ra trong đó trò chơi đạo cụ. 1810 không cười. Mà là quay đầu nhìn về phía Hắc Thiên Nga. Bất quá nàng nói cũng không phải là không có đạo lý. Lấy phòng ngừa vạn nhất, đem tín hiệu che đậy trang bị mở ra đi. Tốt, ngươi nói tính. Hắc Thiên Nga nhún vai, mở ra trên xe tín hiệu che đậy trang bị. Sau đó đám người điện thoại mặc kệ là liên thông vẫn là di động đều đã mất đi tín hiệu. Xiềng xích cố định lại sao? 1810 lại hỏi chuột đồng, 100% kiên cố, ta đem vật kia tứ chi còn có cánh đều trói lại. Cùng dương phía sau liền cùng một chỗ, cam đoan nó mọc cánh khó thoát. Chín âu đó 1810 lại nhìn phía tiểu hoàng vịt. Cái sau móc ra trên người súng điện, mở ra chốt mở, lập tức có dòng điện keng keng rung động, một khi nó có bất kỳ dị động. Ta sẽ ngay đầu tiên bảo đảm nó lần nữa từng tiến vào chở bảo hộ bên trong đi. Cực kỳ tốt, đối mặt siêu tự nhiên sự kiện nhất định phải thời khắc bảo trì cảnh giác. 1810 lời còn chưa dứt, Hắc Thiên Nga thổi phù một tiếng bật cười. Làm sao? Có vấn đề gì không? Không có vấn đề gì. Chỉ là đội trưởng ngươi mới vừa rồi còn ngại người khác lề mề chậm chạp. Kết quả mình so những người khác còn muốn rông dài. Dùng lời của chính ngươi tới nói. Chúng ta không phải hài tử. Đã kinh lịch vượt quá 10 lần phó bản. Tin tưởng chúng ta. Chúng ta đã có đầy đủ kinh nghiệm cùng năng lực tới làm tốt riêng phần mình công việc. Ngài vẫn là lo lắng hạ mình nữ nhi tiểu thăng sơ khảo thí tương đối tốt. Hắc Thiên Nga phun ra một cái vòng khói, cười trộm nói, hết chương.